Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 436, cảnh báo không ngừng. Sâu trong vũ trụ, mặc dù một đêm này phi thường cổ quái, nhưng vẫn là rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, ánh nắng mới vừa vặn tung xuống, toàn bộ thế giới người. Cơ hồ toàn bộ đều từ bên trong phòng đi ra, có người tụ tập trên đường phố, có người ngồi người phi hành khí, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài, càng có một số người lợi dụng công pháp lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay kính viễn vọng, ngưng tụ ánh mắt, nhìn chằm chằm hệ ngân hà phương hướng. Hơn nữa, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, các đại trong thành thị, phàm là có đài thiên văn địa phương, đồng dạng cũng là tụ đầy người, vây chật như nêm cối. Sắp xuất hiện tiên hiệp thế giới, lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Thiên đạo website một đầu thông cáo, tái dẫn phát vô số đám dân mạng thảo luận, một chút người ngoại quốc, cùng với phong vân tinh bên trong người, chưa từng có tiếp xúc qua tiên hiệp thế giới khái niệm. Lần thứ nhất sau khi biết, có thể nói là chấn động không gì sánh nổi. Giờ phút này, phong vân tinh bên trong, vô song thành bên trong, một chỗ đế quốc đầu tư dựng khổng lồ đài thiên văn phụ cận. Đếm không hết phong vân tinh đám thổ dân, tụ tập ở chỗ này, cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Có người lớn tiếng thét, này kính thiên văn, thật sự có thể nhìn thấy trong hệ ngân hà mặt đi. Nhìn đến xa như vậy, có người đứng bên ngoài, lúc nói chuyện, âm thanh tương đối nghi hoặc, ha ha ha, người sợ là còn dừng lại ở thời đại trước đi. Khoa học kỹ thuật phát triển, là người không cách nào tưởng tượng, thông qua phi thuyền, ngay cả vũ trụ đều có thể nhẹ nhõm tiến vào. Kính viễn vọng cái gì, không đều là chút lòng thành. Có người cười nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, làm phong vân tinh cùng địa cầu dung hợp, sau đó phong vân tinh bên trong truy cầu võ đạo người, số lượng vẫn luôn là đang không ngừng giảm bớt, tuyệt đại đa số người đều đối với khoa học kỹ thuật phương diện sinh ra hứng thú thật lớn. Trên địa cầu một chút khoa kỹ công ty, làm bọn hắn đem chi nhánh công ty mở đến phong vân tinh sau đó dị thường được hoan nghênh. Đã tại địa cầu bên kia, thậm chí đã quá hạn xe gắn máy, máy kéo, ở chỗ này, vậy mà bán được cực kỳ tốt. Trái lại địa cầu bên kia, thì là hoàn toàn ngược lại. Lúc đầu, bọn hắn khoa học kỹ thuật phát triển thật tốt. Kết quả, võ đạo xuất hiện, trực tiếp để hết thảy mọi người. Đối với võ đạo sinh ra hứng thú nồng hậu, đồng thời theo thời gian trôi qua, càng ngày càng không đem khoa học kỹ thuật đặt ở vị trí trọng yếu rồi. Giờ phút này, này đài thiên văn phụ cận, âm thanh vẫn còn tiếp tục, nói rất có đạo lý. Khoa học kỹ thuật mị lực, quả nhiên là đặc biệt a. Đúng vậy a, phi thường kinh diễm, thanh âm như vậy không ngừng. Bất quá rất nhanh, liền có thông qua kính viễn vọng, thấy được hệ ngân hà bên trong tình huống người. Bắt đầu hô to gọi nhỏ lên, trời à, toàn bộ hệ ngân hà đều bị một tầng màu trắng mây mù bao phủ. Nhìn lên tới thời điểm, mờ mịt một mảnh, cái gì đều không thấy được. Cách xa như vậy, ta đều có thể cảm giác được bên trong có kỳ quặc. Tiên hiệp thế giới, nó chẳng lẽ là từ trong vũ trụ, trông giống xuất hiện sao? Đây là cái gì nguyên lý? Không thể nào hiểu được a. Ai có thể dùng khoa học giải thích một chút? Bên này, phi thường náo nhiệt, ngoại trừ phong vân tinh trung chi bên ngoài. Theo sương mù dày đặc xuất hiện, địa cầu bên kia phản ứng cũng là cực lớn. Bất quá, bọn hắn nói một ít lời, nhưng là cùng phong vân tinh bên trong người hoàn toàn không giống. Khoa học kỹ thuật thật là một chút chứng dùng đều không có. Cảm giác chúng ta nửa đời trước học tập tri thức, toàn bộ đều bị nói gạt, có thể làm cho toàn bộ hệ ngân hà bị sương mù dày đặc bao phủ. Đây tuyệt đối không phải khoa học kỹ thuật có thể làm được. Chỉ có thần lực mới có thể hoàn thành, sức mạnh không thể tưởng tượng được. Khoa học kỹ thuật chính là một cái rắm. Quả quyết vẫn là mạnh lên như bức A. Trên địa cầu, rất nhiều người trong miệng cũng là lớn mắng lấy khoa học kỹ thuật. Mắng lấy trong quá trình, rất nhiều người càng là kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Tóm lại, một ngày này, hai quả tinh cầu, không đúng, còn có một số ở tại zombie tinh bên trong phi hành gia nhóm. Cùng với những người sống sót, bọn hắn toàn bộ đều tập trung lấy lực chú ý hệ ngân hà bên trong tình huống. Các đại quốc gia liên quan tới phi thuyền vũ trụ tổ chức, cùng với chính thức tổ chức, bọn hắn thì là lo lắng tại trong bộ môn chờ đợi. Siêu siêu, đồng thời, không ngừng hướng trong vũ trụ, bắn ra cao tần tín hiệu sóng, chỉ là tất cả tín hiệu, tại bắn ra về phía sau. Toàn bộ đều đã chìm đáy biển rồi. Căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại. Này làm cho rất nhiều trong bộ môn người, rất nhiều phi thuyền vũ trụ trong tổ chức người, sắc mặt đều tối tăm tới cực điểm. Nhiều như vậy phi thuyền a, mỗi một chiếc phi thuyền đều là mang theo nhiệm vụ đi ra. Một khi bọn hắn thật sự tại trong vũ trụ xảy ra vấn đề rồi, tổn thất phải lớn bao nhiêu? Riêng là suy nghĩ một chút đều cảm giác rất đau lòng a. Có điều, ngay tại toàn thế giới, vô số người ánh mắt tụ vào phía dưới, vô số người lo lắng chờ đợi phía dưới. Giờ này khắc này, hệ ngân hà chỗ sâu, có một chiếc phi thuyền vũ trụ đang tại trong sương mù dày đặc, không ngừng phi hành. Hồ Ba là một gã ám kình cường giả. Đạt tới loại người như hắn cấp bậc, rời đi địa cầu thời điểm, trên thực tế đã tương đương với đứng tại thế giới đứng đầu nhất vị trí. Bất quá, Hồ Ba rất có tự mình hiểu lấy. Hắn hiểu được, bây giờ thế giới này phát triển thật sự là quá nhanh rồi. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên bổ sung, mình coi như nhất thời rất mạnh, nhưng là tương lai sớm muộn sẽ bị đào thải. Cho nên, nghe được có vũ trụ thăm dò cơ hội, hắn mới có thể không chút do dự báo danh tham gia. Chỉ là, Hồ Ba làm sao đều không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại gặp được loại phiền toái này. Tiểu Điềm, bên ngoài hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi có thể phát hiện sinh mệnh ba động sao? Khoang thuyền trong cơ thể, Hồ Ba mở miệng. Tiểu Điềm là vũ trụ này trong phi thuyền tự mang hệ thống trí năng. Tiên sinh, cho đến trước mắt, còn không có kiểm trắc đến bất kỳ năng lượng ba động. Tiểu Điềm trả lời, kia, bao lâu có thể bay ra cái này sương mù dày đặc? Hồ Ba hít một hơi, nhìn xem bên ngoài xám trắng cảnh tượng, hắn luôn cảm giác quỷ dị vô cùng. Tiên sinh, cái này chỉ sợ rất khó. Căn cứ quét hình phân tích, phương viên chí ít không? Không một năm ánh sáng trong khoảng cách, toàn bộ đều là loại này sương mù dày đặc. Chúng ta căn bản không bay ra được. Tiểu Điềm nói, đây là ý gì? Hồ Ba có chút sững sờ. Hắn vừa rồi tại trong vũ trụ phi hành tốt tốt, đang chuẩn bị đi một khỏa tinh cầu bên trong dò xét tài nguyên. Đột nhiên màu trắng sương mù dày đặc bỗng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trực tiếp bao phủ hết thảy chung quanh, mà bây giờ liền ngay cả chính mình chỗ ỷ lại có thể tại trong vũ trụ tự do đi tới hệ thống trí năng. Đều nói không có cách nào, này làm cho Hồ Ba, cả người đều không tốt. Ý tứ chính là, chúng ta không ra được. Hơn nữa hiện tại ngay cả phi hành đều khó khăn. Sương mù dày đặc mật độ quá cao. Trong vũ trụ, tràn đầy thiên thạch khối. Một khi chúng ta lung tung phi hành, đụng vào liền xong đời. Tiểu Điềm nói tiếp đến. Nghe đến đó, Hồ Ba sắc mặt đều trở nên trắng bạch. Có điều, ngay tại Hồ Ba chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, đột nhiên, toàn bộ phi thuyền tại trong vũ trụ run lên bần bật. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, phát hiện không biết sinh mạng thể. Nguy hiểm, nguy hiểm, hồ ba chỗ ở trong phi thuyền vũ trụ. Hào quang màu đỏ lấp lóe, cảnh báo thanh âm không ngừng. Liền ngay cả hệ thống trí năng đều phảng phất lập tức lông tơ nổ đồng dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.